Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, tử đấu. Lê Ông một điểm đều không nghĩ trực diện Amos Tinh Sư, nhưng đến một bước này, hắn không thể không đối mặt cái này kẻ địch mạnh nhất. Hắn tâm thần một động, trên người cái bóng chuyển rời đến rồi sau lưng, cũng hình thành rồi một cái ổn định giá đỡ từ hắn sau lưng đưa ra ngoài. Hắn trong tay tổ súng ở tinh thần lực tác dụng dưới, bay đến rồi từ cái bóng tạo thành ổn định giá đỡ trên. Ở Lê Ông sau lưng, cái bóng tạo thành giá đỡ trên tổ súng cũng không có đình chỉ công kích. Cho dù là di động quá trình đều là ở công kích khoảng cách một giây thời gian bên trong hoàn thành. Lê Ông phi thường rõ ràng, cái bóng là không thể chống đỡ được Amos Tinh Sư công kích. Nếu như mặc kệ cái bóng bày kín toàn thân, hậu quả chính là cái bóng sẽ thứ nhất thời gian bị Amos Tinh Sư công kích. Cái bóng chuyển hóa làm loại này hình thái, nhưng hắn đối với hỏa diễm nhiệt độ cao lực phòng ngự giảm bớt. Khủng bố ngọn lửa nhiệt độ cao khiến cho phệ thần cơ giáp không ngừng hướng hắn phát ra cảnh báo. Lê Ông nhìn rồi nhìn cảnh báo, phát hiện phệ thần cơ giáp còn có khả năng kiên trì một đoạn thời gian. Hắn trong tay xuất hiện rồi búa lớn. Hắn căn bản cũng không có nghĩ sử dụng cái khác cận chiến vũ khí cùng Amos Tinh Sư chiến đấu ý. Nghĩ, búa lớn là kiên cố nhất tấm chắn. Hắn không hề là muốn cùng Amos Tinh Sư quyết một trận tử chiến, mà là phải đem Amos Tinh Sư kéo ở chỗ này. Hai bên so đấu lấy tiêu hao, xem ai cái thứ nhất bị C0833AE hành tinh ngọn lửa nhiệt độ cao đánh tan. Amos Tinh Sư nhìn lấy cản tại phía trước Lê Ông. Chỗ này chiến trường là hắn cả đời chiến đấu trải qua bên trong gặp đến qua nhất là tàn khốc hoàn. Cảnh, không gian bốn phía bên trong. Hắn không có cách gì từ hư không bên trong mượn dùng dù là một tia băng thuộc tính tinh lực. Này nhường chiến lực của hắn liền bình thường thời điểm một nửa đều không đạt được. Càng đem hắn viễn trình thủ đoạn hoàn toàn phong kín. Amos Tinh Sư cảm giác chính mình liền giống như là một cái không có răng lão hổ. Bị một con mèo nhỏ trêu đùa. Nho nhỏ 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Thả ở bình thường lời nói, Amos Tinh Sư chỉ cần muốn phất phất tay liền có thể nhường Lê Ông chết không có nơi chôn xác. Amos Tinh Sư trong lòng tức giận đương nhiên không cần phải nói. Hắn lúc này thậm chí liền kia một bộ tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc tài nguyên đều chẳng ngó ngàng gì tới rồi. Hắn duy nhất nghĩ chính là giết chết Lê Ông, rời đi nguy hiểm địa phương. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới vì rồi một bộ tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc tài nguyên mà bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cục diện trước mắt đã vượt qua rồi hắn tưởng tượng. Tổ súng công kích mỗi một kích đều sẽ nhường Amos Tinh Sư tiến lên bị đánh gãy. Hắn cần muốn một lần nữa điều chỉnh thân thể, sau đó lại hướng về phía trước. Này khiến cho hắn mỗi một giây chỉ có thể tiến lên không đến 30 mét. Cái này tốc độ đối với Amos Tinh Sư mà nói là khó có thể tưởng tượng chậm. Này trong đó tia chớp quy tắc cũng nổi rồi tác dụng không nhỏ. Tia chớp quy tắc công kích đối với Amos Tinh Sư tới nói là cực kỳ yếu ớt. Có thể hỏi đề ở chỗ tia chớp thật sự là quá nhiều rồi. Mỗi một đạo đánh trúng Amos Tinh Sư tia chớp đều sẽ tiêu hao hết hắn một điểm băng thuộc tính tinh lực. Làm số lượng này đạt tới rồi mỗi giây ngàn vạn thời điểm. Dạng này tiêu hao tích lũy cũng nhường hắn cảm giác đến rồi đau đầu. Bất quá Amos Tinh Sư cũng không có sốt ruột. Hắn đang xa cách Lê Ông càng ngày càng gần, cũng xa cách kia đạo thoát khỏi nhiệt độ siêu cao hoàn cảnh khoảng cách khu càng ngày càng gần. Chỉ cần rời khỏi rồi mảnh này nhiệt độ siêu cao khu vực, hắn liền có thể giảm bớt băng thuộc tính tinh lực tiêu hao. Hắn băng thuộc tính tinh lực liền hoàn toàn đủ hắn chiến đấu tác dụng. Tinh sư tinh lực dự trữ thật sự là đáng sợ. Lê Ông trong lòng bất đắc dĩ nghĩ lấy. Hắn thông qua đủ loại thủ đoạn, không ngừng tiêu hao Amos Tinh Sư lập băng thuộc tính tinh lực. Nhưng nhìn Amos Tinh Sư trạng thái, một lát là không có cách gì hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Nên biết rõ lúc trước Amos Tinh Sư nổi điên loại tiêu hao bên trong, Leon phán đoán Amos tinh sư ít nhất tiêu hao hết rồi hơn phân nửa băng thuộc tính tinh lực. Tuy nói này trong đó có Amos tinh sư nghĩ muốn dẫn dụ Leon cố ý. Nhưng Amos tinh sư không đánh đổi khá nhiều. Lại thế nào khả năng lừa gạt rồi một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Làm lẫn nhau khoảng cách nhanh muốn đạt tới 300 mét lúc. Leon lại không cân nhắc cái khác việc. Hắn trừ rồi một bộ phận tâm thần duy trì lấy tổ súng công kích ngoài. Còn lại tâm thần toàn bộ cao độ tập trung. Chuẩn bị một trận không đối xứng chiến đấu. Ivan tinh sĩ. Người lưu không được ta. Chết đi cho ta. Amos tinh sư khi tiến vào đến 300 mét khoảng cách sau. Phát ra rồi gầm lên giận dữ. Hắn trong tay xuất hiện rồi một đạo băng thuộc tính tinh lực. Băng thuộc tính tinh lực ở Amos tinh sư khống chế xuống. Biến thành rồi một thanh siêu dài lưỡi dao. Hướng về Leon trước ngực đánh tới. Ở khoảng cách này phía dưới. Amos tinh sư có lấy niềm tin tuyệt đối đem Leon đánh giết. Leon mạnh mẽ nhất bất quá là tinh thần lực. Khoảng cách gần như vậy chiến đấu. Thể thuật hệ mới là trọng yếu nhất. Leon hai tay cầm búa lớn cản ở rồi trước người. Hắn tinh thần lực toàn bộ triển khai. Chuẩn bị phán đoán ra Amos tinh sư công kích vị trí. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Băng thuộc tính tinh lực đánh trúng rồi búa lớn. Búa lớn cường độ như là Leon suy đoán như thế. Khủng bố tinh sư cấp băng thuộc tính tinh lực. Đồng thời còn là Amos tinh sư trực tiếp khống chế này một cái công kích. Ở đánh trúng rồi búa lớn sau. Cũng không có ở búa lớn trên tạo thành bất luận cái gì ấn ký. Bất quá nắm lấy búa lớn Leon liền không như vậy dễ chịu rồi. Leon cho tới nay tự tin khổng lồ lực. Ở búa lớn cùng băng thuộc tính tinh lực tiếp xúc trong nháy mắt. Biến được không chịu nổi một đòn. Búa lớn bị băng thuộc tính tinh lực đánh trúng sau. Hắn một đôi tay ở chấn động phía dưới. Mất đi rồi đối búa lớn khống chế. Búa lớn trùng điệp va chạm ở Leon trước ngực. Đem hắn thân thể hướng về sau đẩy ngang rồi có 100 mét. Phệ thần cơ giáp phòng ngự hiệu quả đưa đến rồi tác dụng mang tính chất quyết định. Leon mặc dù bị búa lớn nện ở bộ ngực, nhưng phệ thần cơ giáp lại là đem cỗ này trùng kích lực không ngừng tiêu tán lấy. Ở rời khỏi 100 mét lúc, phệ thần cơ giáp đem tất cả trùng kích lực toàn bộ triệt tiêu. Leon trong lòng cảm thán, tinh sư mạnh mẽ thật là không thể chống cự. Hắn tinh thần lực bắt lấy búa lớn, đưa về rồi hai tay bên trong. Hắn hai tay có lấy phệ thần cơ giáp bảo hộ. Nhận đến tổn thương không nghiêm trọng lắm. Amos tinh sư ở một đòn về sau. Lại tiếp tục hướng về Leon đuổi theo. Lại là một đạo băng thuộc tính tinh lực đánh tới. Hắn nghĩ muốn tốc chiến tốc thắng. Không nghĩ kéo dài nữa. Chớ nhìn hắn tiến hành công kích như vậy 10 phần dũng mãnh. Nhưng hắn tiêu hao cũng là to lớn. Ở loại này nhiệt độ siêu cao hoàn cảnh bên trong. Sử dụng băng thuộc tính tinh lực tiến hành 300 mét khoảng cách công kích. Ở băng thuộc tính tinh lực dọc theo 300 mét quá trình bên trong. Cũng sẽ tiêu hao không nhỏ. Mức tiêu hao này to lớn. Amos tinh sư chính mình cũng không có cách gì chống đỡ nhiều ít lần. Leon lần nữa hai tay bắt lấy rồi búa lớn. Búa lớn cản ở trước người hắn. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn. Này một lần hắn hai tay sản sinh rồi kịch liệt đau nhức. Vừa mới hắn hai tay liền thụ rồi một chút thương. Này một lần hai tay thương thế càng nặng rồi một chút. Búa lớn lại một lần tuột tay. Va chạm ở phệ thần cơ giáp bên trên. Leon lần này còn là lui về phía sau một khoảng 100 thước. Phệ thần cơ giáp tiêu hao hết rồi tất cả trùng kích lực. Amos tinh sư sắc mặt biến rồi. Nếu như nói lần công kích thứ nhất Leon là bỏ ra rồi cái gì đại giới tiếp xuống đến. Nhưng lần công kích thứ hai Leon liền không nên còn có khả năng tiếp xuống. Cái gì thời điểm một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có thể tiếp xuống một vị tinh sư. Khoảng cách gần công kích này quá không xuất hiện thực rồi. Dù là Amos tinh sư là tinh sư bên trong yếu nhất tồn tại. Đó cũng là một vị tinh sư. Có được tinh sư cấp bậc lực công kích, tinh sư cấp bậc công kích, ở đâu là một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ có thể chống cự. Bất quá Amos tinh sư cũng nhìn ra đến rồi, Leon cánh tay xuất hiện rồi không bình thường run run. Chỉ là này một lần hắn không có cách gì lập tức truy kích. Leon mặc dù bị Amos tinh sư công kích đánh lui, nhưng Leon nhận đến công kích cũng không có ảnh hưởng đến Leon sau lưng tổ súng tần suất công kích. Tổ súng bảo trì lấy ổn định chuyển vận. Cái bóng ổn định vì tổ súng cung cấp năng lượng. Leon một bộ phận tinh thần lực không ngừng đem hỏa thuộc tính tinh lực đưa vào tổ súng. Sau đó kích phát tổ súng. Amos tinh sư ở đánh lui Leon quá trình bên trong. Tổ súng cũng đúng lúc phát động rồi. Nhưng hắn chỉ có thể trước đem tổ súng công kích hóa giải. Leon mượn cái này thời gian. Hắn bàn tay trên xuất hiện rồi một cái kỳ dị đồ văn. Hắn trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực ít rồi một nửa. Một khỏa hư ảo cây lớn xuất hiện ở hắn trên người. Đây là hắn thi triển ra, linh mộc thuật. Hắn không hề cần muốn keo kiệt chính mình mộc thuộc tính tinh lực. Bởi vì cùng Amos tinh sư chiến đấu bên trong, mộc thuộc tính tinh lực tác dụng cơ hồ bằng không. Cấp 12 mộc thuộc tính tinh lực không có cách gì đối Amos tinh sư sản sinh bất luận cái gì. Ảnh hưởng, hư ảo cây lớn không hề là chân thực tồn tại, mà là mộc thuộc tính tinh lực hình thành linh mộc bóng mờ. Ở nhiệt độ siêu cao hoàn cảnh bên trong, thi triển ra linh mộc thuật hiệu quả nhận đến rồi giảm xuống. Cho dù là linh mộc bóng mờ, cũng đang không ngừng nhận đến bốn phía nhiệt độ siêu cao ăn mòn. Tốt ở loại này ăn mòn còn ở Leon tiếp thu phạm vi trong. Hắn cùng linh mộc là thông qua thân thể kết nối. Không hề giống hắn cứu chữa người khác lúc. Còn cần muốn thông qua xiềng xích đến tiến hành. Một luồng trị liệu năng lượng tiến vào hắn thân thể. Trên cánh tay của hắn thương thế nhanh khép lại. Trị liệu tinh sĩ. Amos tinh sư tức giận nói to. 3 giây thời gian. Hắn lại tiến vào Leon 300 mét phạm vi. Khi hắn nhìn đến Leon trên người xuất hiện linh mộc bóng mờ lúc, hắn rõ ràng đây là trị liệu thuật, trước đó đối Leon tạo thành tổn thương, bởi vì có thời gian khoảng cách, xem ra là uổng phí rồi. Amos tinh sư tại ở gần Leon 300 mét phạm vi lúc, cũng không có lại ra tay. Hắn hướng về Leon tiếp tục đến gần, đừng nhìn chỉ có 300 thước. Hắn nhưng là đỉnh lấy tổ súng công kích dùng mỗi giây 30 mét tốc độ đến gần. Mỗi tiến lên một đoạn khoảng cách đại giới đều là tiêu hao lượng lớn băng thuộc tính tinh lực. Amos tinh sư trên người băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ nhận được tổ súng công kích sau. Lắc lư biên độ xuất hiện rồi rõ ràng tăng lên. Này đại biểu lấy hắn trên người băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ lúc nào cũng có thể bị kích phá. Ở loại này nhiệt độ siêu cao hoàn cảnh bên trong, một khi băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bị kích phá, hắn liền cần phải dùng thân thể cưỡng ép chống lại nhiệt độ siêu cao công kích. Nhưng Amos tinh sư không có cách nào. Hắn trong cơ thể băng thuộc tính tinh lực không nhiều lắm. Nếu như dùng lại dùng 300 mét khoảng cách băng thuộc tính tinh lực công kích, hắn rất khả năng sẽ đi không xuất siêu nhiệt độ cao khu vực. Hắn phát hiện 300 mét khoảng cách băng thuộc tính tinh lực công kích. Cũng không có cách gì đối Leon tạo thành chí mạng tổn thương. Có, linh mộc thuật ở. Chỉ cần công kích không nguy hiểm đến tính mạng. Đều có thể nhường Leon không ngừng khôi phục thương thế. Bảo trì lấy sức chiến đấu. Leon cũng biết rõ Amos tinh sư ý nghĩ. Nhưng hắn căn bản không có cách gì ngăn cản Amos tinh sư đến gần. Hắn công kích mạnh nhất một mực đang tiến hành. Tổ súng hiệu quả lớn nhất. Tiếp theo chính là tia chớp quy tắc. Hai loại lớn uy lực công kích cũng chỉ là trì hoãn Amos tinh sư tiến lên tốc độ. Hắn hiện tại dựa vào chỉ có chính mình, phệ thần, cơ giáp. Hy vọng Zimmerman đại sư chế tạo, phệ thần, cơ giáp thật có thể như Zimmerman đại sư nói như vậy. Có thể ngăn cản được đến từ tinh sư công kích. Làm hai bên khoảng cách còn có 100 mét thời điểm, Amos tinh sư phát ra rồi hét lớn một tiếng. Hắn thân thể hướng về phía trước công kích. Trên người xuất hiện rồi không tên năng lượng ba động. Hắn tan biến ở nguyên nơi. Xuất hiện ở Leon trước mặt 3 mét chỗ. Amos tinh sư trên mặt mang lên rồi nụ cười chiến thắng. Đây là hắn bậc cao bí pháp. Có thể tiến hành cự ly ngắn công kích. Loại này công kích hiệu quả nhường cự ly ngắn tốc độ đạt tới thân thể lớn nhất tiếp nhận cực hạn. Đương nhiên, đại giới không phải là không có. Hắn cần muốn tiêu hao hết một bộ phận tinh lực. Nhưng ở hắn cho rằng, đây là đáng giá. Hắn hoàn toàn đến gần rồi Leon. Ở 3 mét khoảng cách trên, hắn cơ hồ có thể 100% nghiền ép Leon. Leon nhưng không có nhiều ít cùng tinh sư kinh nghiệm chiến đấu. Hắn căn bản cũng không có dự liệu đến Amos tinh sư còn có loại bí pháp này. Ở 100 mét ngoài, Amos tinh sư đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Mang lấy uy lực kinh khủng một quyền đánh trúng rồi trước ngực của hắn. Ở 3 mét khoảng cách trên, Leon cản ở trước người búa lớn không có bất kỳ tác dụng gì. Amos tinh sư kỹ xảo chiến đấu nhẹ nhõm lách qua rồi búa lớn phòng ngự phạm vi. Phệ thần cơ giáp trước ngực, bao vây lấy tầng ngoài cùng màu đen tài liệu bị đánh tan. Lộ ra rồi mặt trong. Đoán chừng mà liền chế tạo phệ thần cơ giáp Zimmerman tinh sư đều không có nghĩ qua. Leon sẽ ở bậc cao tinh sĩ giai đoạn. Bị một vị tinh sư khoảng cách gần công kích. Này một đòn ở đánh trúng rồi, phệ thần cơ giáp sau. Vô số bông tuyết đem Leon bao vây lại. Những này bông tuyết chính là Amos tinh sư băng thuộc tính tinh lực. Băng thuộc tính tinh lực muốn phá vỡ phệ thần cơ giáp phòng ngự. Tiến vào Leon trong thân thể. So bông tuyết xâm lấn càng nhanh là khủng bố trùng kích lực. Phệ thần cơ giáp mặc dù đem hơn phân nửa lực công kích chống cản rồi xuống tới. Nhưng thừa lại lực công kích cũng nhường Leon toàn thân đều hứng chịu tới chấn động. À, đây là cái gì cơ giáp? Amos tinh sư giật mình nói. Hắn này một đòn nhưng là thực đánh trúng rồi, phệ thần cơ giáp. Ở hắn nghĩ đến nên nhìn đến kết quả là cơ giáp chia 5 x 7. Leon càng là sẽ bị này một đòn giết chết. Nhưng phệ thần cơ giáp hoàn toàn ngăn ở rồi hắn công kích. Leon sinh mệnh khí tức tuy có ba động, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Linh mộc thuật, linh mộc bóng mờ trong nháy mắt nhỏ rồi 1/3. Chữa trị Leon nhận đến chấn động thân thể. Cái này thời điểm, Leon mất đi rồi bất luận cái gì đánh lại thủ đoạn. Hắn nhận đến chấn động mãnh liệt, nhưng hắn liền thân sau tổ súng đều không có cách gì bảo trì ổn định chuyển vận rồi. Hắn phát hiện phệ thần cơ giáp ngăn ở rồi Amos tinh sư một đòn sau. Lập tức làm ra một cái quyết định, hắn tinh thần lực khẽ nhúc nhích, cái bóng, tổ súng, búa lớn bị hắn thu vào. Phệ thần cơ giáp ngoài bông tiết mặc dù không ngừng nghĩ muốn tiến vào phệ thần bên trong cơ giáp bộ. Nhưng chả ở cái này quá trình bên trong, liền bị nhiệt độ siêu cao tan rã rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.